vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 1319 mơ thấy quá. Tóm lại, nghe thấy cái này chân tướng, đã vui vẻ lại phiền muộn, chính là lão phụ thân có điểm chịu không nổi, ý thức. Sao có thể mới 10 cái? Đại vũ trụ thế giới thiên đạo gì thời điểm nhỏ mọn như vậy? Đã từng nhất cường thịnh thời điểm, thượng vạn đều không ngừng hào sao? Liễu Vân, ngoặc kép, thật sự không sợ đại vũ trụ thế giới thiên đạo biết. Một đạo sét đánh xuống dưới a. Ân, bất quá tính, khả năng đại vũ trụ thiên đạo lại keo kiệt cũng không đến mức cùng một đạo sắp tiêu tán ý thức chấp. Nhạt, lần nói tiếp. Còn có cái gì muốn công đạo sao? Có hay không quên? Liễu Vân hảo tâm nhắc nhở, thực rõ ràng, ý thức có chút mơ hồ không rõ, cũng không nên rơi rớt cái gì chuyện quan trọng, đương nhiên. Bình thường tới nói, quan trọng nhất sự sẽ trước hết nói, nhưng mà, nàng còn không có tưởng xong, ý thức đột nhiên tới cái đại xoay ngược lại. À, ngươi nói như vậy. Ta đột nhiên nhớ tới, về sau trời thú, Liễu Vân, ngoặc kép, này đại thở dốc nhưng cấp chết nàng. Trong khoảng thời gian ngắn liền hô hấp đều nhẹ, thế nhưng không dám đánh gãy, như vậy chuyện quan trọng. Thế nhưng thật sự không có trước tiên nói sao? Lúc này ý thức đã kể bên tiêu tán bên cạnh, thật sợ một hơi không để đi lên, chưa nói xong liền tan, thật muốn như vậy. Nàng khả năng muốn nôn chết, lão phụ thân nhưng không mang theo như vậy hố, ý thức càng nói càng nhỏ. Giọng, gấp đến độ Liễu Vân đều đứng lên, một hơi đều rớt cổ họng, loáng thoáng giống như nghe được ý thức dừng một chút nói. Ngoặc kép, tính, nói không xong rồi, trực tiếp truyền cho ngươi đi. Sau đó, một đạo sao băng xẹt qua mang theo cực quang sao trời. Trực tiếp hướng Liễu Vân mà đến, Liễu Vân dẫn theo một hơi nghênh đón. Kết quả, bị như vậy một ngôi sao tập trung, toàn thân mạo tinh thần chi lực đồng thời, đột nhiên không kịp phòng ngừa sau lưng bị đẩy một phen, trơ mắt. Phong nền đột nhiên trở nên vô cùng chân thật, một cái lảo đảo. Liễu Vân thẳng tắp đi xuống rơi xuống, phi hành, thuấn di, vân tuyết chân lăng. Thực hào, cái gì cũng chưa dùng, cảm giác này nàng thục, có phải hay không đã từng mơ thấy quá, hoặc là ở trải qua ảo giác thời điểm đã thể nghiệm qua. Đây là đại biểu đã từng trải qua quá, vẫn là ở kia phía trước cũng đã thế nàng đoán trước tới rồi tương lai. Không biết rớt bao lâu, Liễu Vân đột nhiên kinh ngồi dậy, như cũ ở kia viên đại thạch đầu thượng. Cố niệm bạch như cũ ở cách đó không xa nhập định chung, không. Chung trận pháp đường cong càng thêm dày đặc khủng bố. Huyền diệu chung thế nhưng nhiều vài phần thần thánh cảm giác, Liễu Vân. Một giọt mồ hôi lăn xuống tới rồi lông mi thượng. Lúc này mới phát hiện nàng cả người mồ hôi lạnh, trên trán che kín mồ hôi như hạt đậu. Trên người mồ hôi ngược lại không có quá lớn cảm giác. Đều bị pháp y cấp hấp thu, cho nên, mới vừa kinh khởi thời điểm gì cũng không phát hiện, sách. Liễu Vân phát ra một cái khí thanh, cho chính mình tới cái thanh khiết thuật, còn một kiện thay đổi một thân pháp y, cả người lại trở nên thoải mái thanh tân lên, A Khải hoảng sợ. Ký chủ, ngươi làm ác mộng, Vân Cổ có chút lo lắng, đừng vô nghĩa, chủ nhân còn cần ngủ nằm mơ sao? Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Chúng ta còn tưởng rằng chủ nhân lâm vào ngộ đạo chung. Liền không quấy dày, hiện tại xem ra, chúng nó đều cho rằng sai rồi, bằng không. Tỉnh lại không phải là như vậy trạng thái, gì thời điểm thấy loại này cảnh giới tu sĩ còn lưu như. Vậy nhiều hãn, loại này cấp bậc tu sĩ, bài hãn cũng không phải là bài độc, ngược lại tương đương trôi đi tinh thần khí. Không có việc gì đều sẽ không đổ mồ hôi hào sao. Liễu Vân hoãn lại tới, hỏi hỏi tình huống, mới biết được, nàng kỳ thật vẫn luôn tại đây đại thạch đầu thượng, cũng không có biến mất. Rõ ràng nàng biến mất phía trước còn giống như nhìn đến chính mình biến mất. Đều là giả sao? Từ lúc ấy bắt đầu, liền cho nàng một loại biểu hiện giả dối sao? Làm nàng an tâm ở cái kia không gian cùng ý thức đối thoại. Bằng không còn sẽ lo lắng cho mình thân thể. Người với người chi gian còn có thể hay không có điểm thành tin. Thật làm nhân tâm thái, Liễu Vân than một tiếng. Đem vừa rồi trải qua nói một lần. A Khải cùng Vân Cổ nghe được sửng sốt. A Khải phi thường khiếp sợ. A, nguyên lai ký chủ ngươi có thân cha a. Liễu Vân, ngoạc kép, chẳng lẽ là ngươi cho rằng ta là từ cục đá nhảy ra tới? Vân Cổ, cho nên, thế giới này mới là chủ nhân sinh ra thế giới. Liễu Vân, đại khái chính là ý tứ này. Chính là kia cha, khả năng còn muốn đánh cái dấu ngoặc kép, A Khải liên tục khiếp sợ. Vì cái gì? Kia ý thức đều nói như vậy. Chẳng lẽ còn vì chiếm tiện nghi? Liễu Vân như suy tư gì? Cha khả năng không có giả. Bất quá, là cái gì cha còn đáng giá thương thảo? Nếu lúc trước đại lục này tao ngộ như vậy nghiêm trọng nguy cơ. Chỉ có ta một cái sắp sinh ra hài tử. Như vậy, cùng nhau cứu thế kia nhóm người cảm tình hào. Một hai phải đương cái cha nuôi mẹ nuôi. Không quá phận đi. A Khải, ngoặc kép, hình như là không quá phận. Rốt cuộc, lưu lại có thể hay không có nguy hiểm. Ai cũng không dám khẳng định. Vân Cổ, chủ nhân lại phát hiện cái gì ngôn ngữ lỗ hổng sao? Liễu Vân, ân, phía trước hắn theo bản năng nói. Không cần cố ý tới tìm chúng ta, nếu chỉ có một cái thân cha. Không nên là không cần cố ý tới tìm ta sao? Nghe ra tới, hắn lời nói không có mang nương. Thật sự tất cả đều là cha. A Khải nghẹn. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên cười. Hay là nên như thế nào phản ứng. Tất cả đều là cha còn hành. Vân Cổ cũng muốn cười. Chủ nhân vẫn luôn không có gì thân nhân duyên. Đột nhiên nhiều ra tới không chỉ một cái cha. Nói không chừng còn có rất nhiều nương. Tổng cảm thấy hảo hỉ cảm. Liễu Vân cười một chút. Nhìn kỳ ảo thiên địa than một tiếng. Trầm hạ tâm thần nhìn thức hải. Phát hiện mặc kệ là bên ngoài. Vẫn là bên trong biến hóa đều chưa bao giờ đình chỉ. Phiên phiên kiếp trước ký ức. Chỉ có thể nói. Kiếp trước thân là càn khôn kính thức hải đều không phải như vậy, này một đời. Thật sự từ bước đầu tiên liền hoàn toàn không giống nhau, thỏa mãn A Khải cùng Vân Cổ lòng hiếu kỳ. Lúc sau, Liễu Vân trầm hạ tâm đi xem xét ý thức lưu lại cuối cùng tin tức, xác thật. Không chỉ có cùng sao trời thú có quan hệ, còn viết rõ như thế nào tìm kiếm sao trời thú hang ổ biện pháp. Trực tiếp tìm được sao trời thú đời. Thứ nhất, sau đó hoàn toàn diệt sát, lại căn cứ đời thứ nhất tìm kiếm đi xuống. Từ trên cùng đi bước một đánh chết đi xuống. Có thể so trước chém giết bên ngoài tiểu binh càng thêm dễ dàng rửa sạch sao trời thú. Đây là lúc trước một đám đại năng giả bảo hộ gia viên khi nhàm chán khi nghiên cứu ra tới. Chẳng qua, phương pháp là nghiên cứu ra tới. Lại không có cơ hội thực tiễn, hơn nữa, yêu cầu đặc thù pháp bảo phụ trợ, bọn họ cũng vô tâm nghiên cứu quá nhiều. Chỉ có thể từ bỏ, cuối cùng, ở vẽ bản đồ, bố cục đại lục sống lại phương pháp khi đem kia duy nhất một kiện đặc thù pháp bảo phong ấn tại thần bí bản đồ chung, không sai. Phía trước Liễu Vân nhìn đến tinh thần chi lực hình thành mũi tên. Chính là cái này đặc thù pháp bảo vận dụng chi nhất, tuy rằng lúc ban đầu là vì tìm kiếm sao trời thú mà phát minh ra tới, nhưng sửa chữa một chút, làm công năng trở nên nhiều một ít, đối những cái đó đại năng giả tới nói cũng không khó phát hiện này. Liễu Vân nhíu mày, cho nên chờ lát nữa thần bí bản đồ cũng có thể trở về không thành. Đại năng giả làm ra tới pháp bảo cải tạo xong thế giới đều còn có thể lặp lại lợi dụng a. không thể không bội phục. Luôn có loại trước kia đại lão đều là thật đại lão ảo giác, hiện tại đại lão đều là rụt thủy. Liễu Vân ho khan một tiếng, ngượng ngùng nói, thánh tôn hình tượng ở nàng nơi này cũng chưa như vậy cao lớn. Hết chương.